tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mâu thuẫn được giải quyết đơn giản như vậy đấy. Tô Trước nhìn bóng lưng nhóm người kia rời đi, hài lòng tung hứng viên lưu ảnh thạch trong tay sư muội, ta mang đến cho muội một thứ tốt đây. Giọng nói của Mục Dự Chu đột ngột vang lên, ngoại trừ Tô Trước, tất cả những người còn lại đều giật mình kinh hãi. Đệ tử đệ nhất vực đồng loạt dừng bước, đối phương lên tiếng trước khi xuất hiện, vậy mà không một ai trong bọn họ phát giác ra tung tích của hắn. Một thiếu niên chậm rãi bước đến bên cạnh Tô Trước, điệu bộ nhàn nhã như đang dạo chơi nơi sân vườn. Tô Trước giật nhẹ khóe môi, sư huynh, những người khác cũng cảm thấy có điều không ổn, tâm trạng bỗng hỗn loạn. Có những loài yêu thú trời sinh thận trọng, chúng không dễ dàng bộc lộ khí tức, trừ khi ra tay săn mồi hoặc bị ép phải lộ diện. Thế nhưng ngay lúc này đây, uy áp của một con yêu thú tứ phẩm đã đến rất gần. Áp lực linh khí nặng nề đè xuống, mang theo yêu khí cuồng nổ không hề che giấu. Thứ tốt, trong bí cảnh này, bất cứ ai nhìn thấy một con yêu thú tứ phẩm thì đều sẽ muốn chạy trốn càng xa càng tốt, chứ ai lại coi nó là thứ tốt mà mang về khoe với đồng môn chứ. Bên ngoài Tô Trước vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng nàng cũng đang tê lặng. Nàng biết vị bát sư huynh này có sở thích gây chuyện, nhưng không ngờ vừa gây là gây ra tầm cỡ này. Mới vào bí cảnh có 3 ngày mà nàng đã phải chạy thoát khỏi yêu thú tứ phẩm 2 lần rồi. Và bây giờ, lần thứ 3 đến rồi. Rốt cuộc là bát sư huynh định tặng yêu thú cho nàng hay là muốn dùng nàng để làm mồi cho nó đây? Mục Dự Chu ung dung quét mắt qua Mạnh Ti Man. Ồ, còn có trợ thủ à? Mặt mũi Mạnh Ti Man mơ hồ. Không, ta không phải. Vậy thì càng tốt, cùng nhau lên đi. Tu vi của ngươi cũng không tệ. Hắn nhìn lướt qua nhóm đệ tử đệ nhất vực, gật gù nhận xét như thể đang phân phát điểm số. Những người khác cũng khá lắm, đệ nhất vực đúng là cũng tạm tạm. Đệ tử đệ nhất vực, một kẻ hậu thiên cảnh nhất trọng mà lại bảo bọn họ tạm tạm, đây là lời mà con người có thể nói ra được sao? Mạnh Ti Man suy nghĩ một hồi, hoàn toàn không thể xác định được lai lịch của đối phương. Nhưng, người có thể gọi Tô Trước là sư muội thì có thể là ai được chứ? Những người cùng thế hệ với nàng, ngày trước cũng từng có kẻ gọi nàng là sư muội, nhưng hiện tại không ai trong số đó không cung kính gọi nàng là sư tỷ cả. Chỉ trong khoảnh khắc trì hoãn ấy, uy áp của yêu thú đã hoàn toàn áp sát. Trước mắt mọi người, một con mãng xà khổng lồ xuất hiện. Kích thước to lớn chẳng khác gì một con dao long, trên lớp vảy đen bóng loáng có những đốm bạc rải rác, vô tình tạo thành những hoa văn trông như khuôn mặt người đang khóc. Quỷ khốc mãng tứ phẩm, ở đây này, Mục Dự Chu lên tiếng, một tia sáng sắc bén bỗng nhiên bắn ra từ tay hắn. Không phải linh quyết, mà là một món ám khí nào đó. Cheng, ám khí đánh thẳng vào mõm của quỷ khốc mãng, phát ra âm thanh giòn giã. Uy thế kinh người bùng nổ, dư chấn tựa như sóng xung kích khuếch tán, đệ tử đệ nhất vực bị đánh bật ra vài mét. Nhưng không một ai bỏ chạy. Nếu không có ai cản phía sau thì việc quay lưng với yêu thú tứ phẩm còn nguy hiểm hơn là đối đầu trực diện với nó. Khẽ hè, tiếng gầm giống giận dữ vang vọng khắp khu rừng. Vừa đến nơi, con yêu thú đã lập tức đánh giá thực lực của toàn bộ đám người ở đây. Tên tu sĩ bị nó truy đuổi lâu nay quá yếu, lại trơn tuột không bắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tình thế lúc này, trong mắt nó lại là Mục Dự Chu đã đi gọi tiếp viện đến. Vừa muốn chút giận vừa muốn loại bỏ mối đe dọa, chỉ trong nháy mắt, mãng xà đã lao thẳng về phía Mạnh Ti Man như mũi tên rời cung với chiếc miệng đầy mở toang. Tô Trước đứng bên cạnh Mục Dự Chu vẫn chưa hề hoàn toàn bộc lộ thực lực võ mạch của mình mà chỉ giả vờ như một trúc cơ kỳ linh mạch yếu ớt. Yêu thú hoàn toàn bỏ qua nàng, trường kiếm trong tay Mạnh Ti Man nhanh hơn cả suy nghĩ, vút một tiếng lao ra khỏi vỏ, ánh mắt hắn sắc bén, trầm giọng quát. Mọi người lùi lại, hậu thiên cảnh đối đầu với yêu thú tứ phẩm, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, dù có ra tay thì cũng chỉ như gãi ngứa cho nó mà thôi. Chỉ riêng dư chấn của trận chiến cũng đủ khiến bọn họ trọng thương. Hiện tại mới là ngày thứ 3 trong bí cảnh, chẳng ai ngu ngốc đến mức đi trêu chọc yêu thú tứ phẩm. Không phải vì khó gặp mà là vì dù có cố gắng được nó, bản thân cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ, Tất cả các nhóm đều giữ nhịp độ tích lũy điểm số chậm rãi, nhưng về sau chắc chắn sẽ có hắc mã bất ngờ bùng nổ. Một con yêu thú tứ phẩm chính là 10 vạn điểm, mà những đệ tử trước đây đứng đầu bảng tân tú không phải không có cách đối phó. Ngày cuối cùng mới là thời khắc phân định thắng bại, mọi người sẽ quét sạch bí cảnh mà không hề ngơi nghỉ. Những đệ tử có tu vi thấp hơn, để giúp đồng môn xuất sắc đoạt ngôi quán quân cũng sẽ dốc sức hỗ trợ. Nhưng khi dính đến yêu thú tam phẩm trở lên thì không phải ai cũng có tư cách chen chân vào trận chiến. Tam kiếm, kiếm ý xuất vỏ, mạnh ti man đấu ngang ngửa với yêu thú tứ phẩm. Những đệ tử đệ nhất vực quan sát đều lộ vẻ kính nể. Dùng tu vi tiên thiên cảnh để một mình đối đầu yêu thú tứ phẩm, chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến vô số người chấn động. Có thiên tài như vậy, nội tình của thần tông không thể xem thường. Tổ trước nheo mắt lại, khẽ cất giọng. Là yêu thú thực sự, Mục Dự Chu trầm tư, chả trách, ta cướp linh thảo của nó nên mới bị đuổi theo. Tổ trước thở dài, thôi để muội đánh cho, sư huynh đừng bắt nạt nó nữa. Dứt lời, nàng nhún người nhảy vọt lên. Mục Dự Chu, vậy là muội đi bắt nạt nó thay ta à? Lúc đầu, tổ trước định theo kinh nghiệm của các sư huynh, cứ ẩn nhẫn đến giai đoạn sau rồi hành động. Nhưng sự việc không thể quá 3 lần. Lần thứ 3 mà còn tránh nữa thì đúng là quá bất lịch sự rồi. Mạnh ti man tránh khỏi chiếc răng nanh sắc nhọn của mãng xà, vung kiếm C-H-E-M xuống. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể của con mãng xà chạch đi một chút, như thể vừa hứng chịu một đòn đánh mạnh bất ngờ. Tổ trước đứng trên ngọn cây, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào yêu thú, thản nhiên nói. Đến đây nào, khẽ hè, quỷ khốc mãng lần đầu tiên thực sự nhìn nàng. Trong đôi mắt đỏ ngầu lóe lên vẻ nghi hoặc, nó không thể hiểu được, vì sao một con sâu cái kiến như nàng lại có thể ảnh hưởng đến nó. Mãng xà há miệng, phun ra một luồng linh quang màu đen kịt. Xoẹt, tổ trước vung đao C, H, E, M xuống. Linh quang phun ra từ miệng mãng xà va chạm với đao thế, khiến linh khí trên lưỡi đao bị bào mòn. Nhưng cuối cùng, luồng linh quang ấy vẫn bị chệch hướng dưới ánh đao, C, H, E. M bay nửa vòm tán cây, đập xuống mặt đất. Rào rào, trận giao đấu này khiến linh khí thiên địa D, A, O động dữ rồi. Bọn đệ tử quan sát bên ngoài không thể tin nổi, thất thanh hô lên. Võ Tôn Lục Giai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vũ Miên Miên, nàng ta thực sự là Lục Giai. Vậy tại sao đệ nhị vực lại không thu nhận nàng? Đây là loại thiên tài lệch hẳn về một hướng à? Cho dù là võ tu thông thường thì cũng không đến mức võ mạch đã đến lục giai rồi mà linh mạch lại yếu kém đến mức không qua nổi hậu thiên cảnh. Linh mạch này cũng quá phế vật rồi đấy. Rốt cuộc mạnh ti man cũng có cơ hội TH, D, C, quay sang nhìn Mục Dự Chu, kẻ đứng không xa không gần, vô cùng khó hiểu. Ngươi còn chưa chạy sao? Mục Dự Chu hờ hững đáp, gan lớn thêm chút đi, chạy cái gì mà chạy? Ngươi còn đánh không? Cơ hội luyện tay hiếm lắm đấy. Trong bí cảnh chẳng có mấy con đâu. Mạnh ti man không thể nói chuyện nổi với loại người chỉ giỏi gây hỏa, tức đến mức N, G, Ự, C khó thở. Giây tiếp theo, hắn đã ngự kiếm bay lên không, ngón tay nhanh chóng kết ấn. Kiếm trận hình thành, hàng chục thanh phi kiếm như cơn mưa đổ xuống lớp vảy rắn kiên cố, phát ra tiếng ma sát chói tai khiến người ta tê cả răng. Những đệ tử đứng xa theo dõi chợt hoảng hồn, đây mà là mãng xà á. Nó sắp hóa giao long rồi thì có. Yêu thú tứ phẩm, cả đời này ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối đầu với yêu thú tứ phẩm khi còn ở hậu thiên cảnh. Người đối đầu á, ta thấy người chạy nhanh nhất thì có. Không chạy là toi luôn đó, nhưng mà tên kia bị làm sao thế? Lúc nãy còn chạy xa để dụ yêu thú đi chỗ khác, bây giờ lại không trốn, cứ đứng trơ ra làm gì vậy? Quỷ khốc mãng dựng thẳng thân mình lên. Chỉ một phần cơ thể của nó đã cao gần 3 tầng lầu. Những đệ tử trẻ tuổi đứng trước nó trở nên vô cùng bé nhỏ. Cuối cùng, lớp da rắn kiên cố cũng bị rách, M, Á, U tươi rỉ ra từng giọt nhỏ. Vút, trong luồng uy áp cuồng bạo của yêu thú, tổ trước lướt nhẹ 2 bước, lập tức nhảy lên sau đầu mãng xà. Cùng lúc đó, phàm đao xuất vỏ, lưỡi đao lao thẳng xuống, tổ trước xoay người lộn ngược ra xa. Nhưng thế đao ném đi không hề suy giảm. Tất cả những người có mặt đều chưa bao giờ thấy một đao pháp như vậy. Két, quỷ góc mãng thét lên một tiếng chói tai. Hốc mắt nổ tung, một luồng huyết dịch màu đen b a n ra dữ rồi. Cách chương.